Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, Chúa Tể. Hậu chiêu, Cát Nhĩ Đan Pháp Vương xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy từ hậu viện biến mất Thác Bạt Hùng Tín bóng dáng. Hắn có chút đùa cợt tự nói, sẽ không sợ sệt động vật. Thác Bạt Hùng Tín đại tướng quân. Khó nói ngươi nghĩ muốn dựa vào ngươi nuôi những cái kia gấu liền có thể giết chết những thứ này. Hạ ba tộc người sao? Thác Bạt Hùng Tín không có nghe thấy Cát Nhĩ Đan Pháp Vương trào phúng. Tại tòa này nhà dân phía sau một đầu đen kịt trong ngõ tắt. Hắn hướng về phía chờ đợi ở nơi đó mấy tên trung thành bộ hạ gật đầu một cái. Xô nhánh tiếng rít gió phá không mà lên. Tại toàn thành thành tín tiếng tụng kinh bên trong lộ ra cực kỳ đột ngột. Thác Bạt Hùng Tín không có chút dừng lại. Hắn ngự gió mà lên. Hướng phía trong thành chỗ càng sâu thật nhanh lao đi. Tu vi là hắn loại này tướng lĩnh kiêu ngạo chỗ này. Cảnh giới càng cao người tu hành. Thì càng có chính mình kiên trì ranh giới cuối cùng. Đối với hắn loại này thần niệm cảnh cường giả mà nói. Chỉ cần hắn tránh cho cùng người dây dưa, chí ít tại trong thành này còn không có mấy người có thể đem hắn rất nhanh tìm ra. Đạt Nhĩ Bàn Thành là một tòa thành đá. Ngày bình thường rất nhiều thương nhân cùng vào thành đi chợ bình thường dân chăn nuôi thích nhất. Giải trí chính là quan sát đấu thú. Đấu bò tại đảng hạng cảnh nội còn lại thành thị cũng 10 phần phổ biến. Nhưng là tại Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong. Liền càng có cơ hội nhìn thấy rất nhiều mãnh thú chém giết. Cả tòa Đạt Nhĩ Bàn Thành bên trong có không xuống 5 cái đấu thú trường. Vây quanh những thứ này đấu thú trường có rất nhiều sòng bạc. Còn có một số sinh vòng. Làm những thứ này tiếng rít gió phá không lúc. Trong đó mấy cái đấu thú trường bên ngoài sinh trong vòng. Có ít nói thú áp đồng thời mở ra. Kim loại xiềng xích ma sát. Tuôn ra lượng lớn hỏa hoa, đồng phát ra chói tai tiếng vang, chỉ là những thứ này chói tai tiếng vang lập tức bị bên trong tiếng giống bao phủ. Từng bầy gấu to điên cuồng từ nơi này chút thú cột bên trong tuôn trào ra. Tất cả những thứ này thú cột bên trong kỳ thật đều là từng cái núi quật. Thú cột nhìn như rất nhỏ, nhưng mà bên trong vô cùng bỏ rộng rãi. Gấu bầy tựa như thủy triều đồng dạng điên cuồng trào ra ngoài. Những thứ này gấu to so bình thường hùng xám cùng hắc hùng cũng cao hơn lớn. Bất kỳ Đạt Nhĩ Bàn Thành người đều có thể tùy tiện đánh giá ra đây là Thác Bạt Hùng hắc hùng quân. Chiến hùng, những thứ này chiến hùng ngày bình thường người khoác giáp mềm màu đen. Thân hình cực lớn đến thậm chí có thể xem như quân sĩ tọa kỵ. Nhưng mà những thứ này chiến hùng tại cái này thú cột chỗ sâu núi quật bên trong không biết đã trải qua cái gì, trên người giáp đen đều là biến mất không còn tăm tích. Mà lại toàn thân da lông đều cơ hồ không có bao nhiêu là hoàn chỉnh. Trên người của bọn nó đều là máu thịt be bét, cơ hồ biến thành một đầu máu gấu. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương bình tĩnh như trước xếp bằng ở gian kia nhà dân bên trong. Hắn nghe được rồi nơi xa những thứ này thú cột động tĩnh. Lại là không khỏi hơi kinh ngạc. Tâm nói Thác Bạt Hùng Tín nói tới hậu chiêu. Thật đúng là chính là những thứ này gấu mà thôi. Không có ai đi ước thúc lao ra những thứ này gấu to. Những cái kia nghe được tiếng rít gió về sau. Bằng nhanh nhất tốc độ mở ra thú cột người cũng dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Những thứ này gấu to xông ra thú cột về sau, huyết hồng song đồng lóng lánh hủy diệt quang mang, cũng không có hướng phía hạ ba tộc người chỗ này phương vị phóng đi, mà là không có kết cấu gì hướng phía bốn phía điên cuồng phóng đi. Ôn hòa mà hùng vĩ, làm lòng người thần rung động tiếng tụng kinh bị vô số âm thanh sợ hãi tiếng thét chói tai đánh vỡ. Những thứ này gấu to phát cuồng cắn xé ven đường nhìn thấy tất cả vật sống. Mặc kệ bọn chúng gặp phải là bình thường dân chúng hay là Thác Bạt thị quân sĩ của mình. Vẫn là những cái kia mật tông tăng lữ. Hoặc là Thác Bạt thị những quyền quý kia người nhà. bọn chúng chỉ là điên cuồng dùng chính mình lợi chảo xuyên thủng đối phương huyết nhục. Dùng hàm răng của mình đem đối phương xương cốt nhai nát. Thác Bạt thị trong quân đại đa số người gặp qua Hắc Hùng quân thao luyện, thậm chí gặp qua Hắc Hùng quân chiến đấu, nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Những thứ này gấu to triệt để phát cuồng về sau, lại là như thế sức lực lớn kinh khủng, mà lại nhất làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là đã mất đi những cái kia áo giáp cùng thuần thú sư trói buộc về sau. Những thứ này nhìn như rất đần dị thường Hắc Hùng tốc độ cùng thể lực, cũng hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Hơn ngàn đầu huyết sắc gấu to tại trong thành điên cuồng đi xuyên, không phân địch ta diệt tuyệt đồ sát, cấp tốc tràn ngập đường phố xương máu, thậm chí để tòa thành lớn này tại vô số ánh lửa chiếu rọi bên dưới lộ ra vô cùng yêu dị đỏ. Khắp nơi đều tại giết chóc, cả tòa thành đều là kêu thảm cùng hoảng sợ kêu khóc, tựa như là một cái to lớn tu la tràng. Tiếng tụng kinh đã hoàn toàn bị áp chế. Rất nhiều trên tường thành mật tông khổ hạnh tăng nhìn lấy trong tòa thành này cảnh tượng. Cho dù là tâm như gan, bọn hắn hai tay cũng tại tăng bào bên trong bắt đầu run rẩy không ngừng. Gian kia nhà dân bên trong cát nhĩ đan pháp vương triệt để sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thác Bạt Hùng Tín sẽ dùng loại phương thức này đến đối kháng những cái kia trên tường thành mật tông tăng lữ. Thác Bạt Hùng Tín tại đen kịt trong ngõ phố hướng phía tòa thành này bắc bưng đi đến. Gầy mũi mùi huyết tinh từ hắn sau lưng không ngừng vọt tới. Cho dù là đối diện gió lạnh đều không thể thổi tan. Hắn trên mặt đều là lãnh khốc ý vị. Bước tiến của hắn vẫn như cũ ổn định tới cực điểm. Hắn không phủ nhận tín ngưỡng lực lượng, chỉ là tín ngưỡng nguyên bản liền xây dựng ở vũ lực cùng máu tươi phía trên. Thác Bạt thị đã dùng rất nhiều năm vũ lực cùng tàn khốc trấn áp thủ đoạn, trợ giúp mật tông kiến lập rồi dạng này tín ngưỡng. Vậy hôm nay hắn liền dùng càng nhiều máu tươi tới nhắc nhở những người này. Thác Bạt thị mới là mảnh này thổ địa chúa tể. Dù là hắn tối nay nhất định trở thành mảnh này thổ địa bên trên ác ma, nhất định trầm luân, hắn cũng tuyệt không sẽ dao động. Hắn đưa tay ra, hướng lên giơ lên, sau đó nắm quyền. Đây là một cái cùng Nam Triều quân lệnh rất tương tự động tác. Kỳ thật cho dù là thổ cổ hồn cùng rất nhiều Tây vực trong quân đội cũng có như thế tương tự động tác, bởi vì cái này động tác thường thường đại biểu cho kiên định cùng lực lượng. Đen kịt trong ngõ phố, tại vô số kêu thảm rên rỉ bên trong, vang lên lần nữa xô nhánh tiếng rít gió. Cái này xô nhánh tiếng rít gió vang lên nháy mắt, tường thành nhất bắc quả nhiên phong hỏa thai bên trên, bỗng nhiên tách ra mấy đạo sáng tỏ hỏa trụ. Không có bất kỳ cái gì tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh, nhưng phong hỏa thai bên trong dầu nóng theo hơi nóng không ngừng phun trào, lại làm cho dâng trào trên không trung hỏa diễm càng ngày càng sáng tỏ, bay múa đến càng ngày càng cao, thậm chí muốn chiếu sáng xa xa núi tuyết. Đạt Nhĩ Bàn thành phía sau, một chút cánh đồng tuyết bên trong, đột nhiên có rồi chút dị động. Một chút tuyết sương mù không ngừng bốc lên, dần dần tụ tập, tựa như là có một trận to lớn bão tuyết chậm rãi tạo ra, hướng phía tòa thành trì này cuốn tới. Cùng lúc đó, trong thành nhất trung ương trong phủ thành chủ, vài tòa như xe bắn đá đồng dạng quân giới đột nhiên vang lên oanh minh. Từng đoàn bóng đen, từ trong phủ thành chủ hướng phía bốn bề bầu trời ném bắn mà ra. Theo những thứ này vật nặng rơi xuống đất, trong thành các nơi tóe lên lượng lớn bụi mù, phát ra tiếng vang nặng nề. Đạo thứ hai tường thành cửa thành đối với Thác Bạt thị mà nói đã triệt để thất thủ. Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh đám người đã vượt qua tường thành. Bọn hắn lúc này chỗ này doanh mà, chính là Hạ Ba tộc sứ đoàn chỗ này doanh mà. Hạ Ba tộc sứ đoàn những người này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tử thương. nghe lấy những thứ này trầm muộn rơi âm thanh động đất. Tất cả mọi người rất không minh bạch, nhưng trong lòng đều sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường. Tựa hồ là một chút mảnh gỗ, Bạch Nguyệt Lộ nhíu lại lông mày nghe lấy những cái kia cự vật rơi xuống đất âm thanh, hướng về phía Lâm Ý nói rằng. Lâm Ý gật đầu một cái, nếu như chỉ là mảnh gỗ, mà lại không có chút nào mục tiêu tứ tán đập loạn, lại có tác dụng gì? Nhìn thấy đổi mới tốc độ đề cao về sau, chỗ bình luận chuyện có các loại suy đoán, đương nhiên một loại suy đoán đều không có đối với, nhất là không phải phải gấp lấy bản hoàn tất viết sách mới. Quyển sách này chí ít còn có 100-200 vạn chữ. Viết đã đến năm đều không nhất định viết xong, còn trước mấy tháng đổi mới tốc độ hơi thảm đạm, mỗi ngày không sai biệt lắm đổi mới một chương tốc độ. Chỉ là bởi vì phát sinh rồi rất nhiều chuyện, so với tình tiết càng ly kỳ khúc chiết, các ngươi tin tưởng một người năm vào bao nhiêu trở nên cảm giác rất có tiền về sau. Đột nhiên hãm vào một loại nào đó không thể miêu tả vận rủi. Đột nhiên hơn nửa năm không có bất kỳ cái gì thu nhập. Hơn nữa còn sẽ có một khi trở lại trước giải phóng phong hiểm. Các ngươi tin tưởng có chút phiền phức khả năng bán phòng bán xe đều không đủ giải quyết. Còn có rất nhiều người khác thiếu tiền của ngươi nhưng lại vừa vặn không cho được. Sau đó mỗi ngày làm việc cũng đều là không có tiền làm không công. Loại này không thể tưởng tượng nổi quẫn cảnh bên dưới còn có thể không u buồn chứng còn có thể bảo. Chỉ đăng nhiều kỳ đổi mới hẳn là cũng xem như rất trách nhiệm cùng chuyên nghiệp. Mà lại chất lượng thật rất không tệ a. Đương nhiên cái trung nguyên bởi vì vẫn vô pháp cẩn thận miêu tả. Để tránh bại nhân phẩm cùng vận khí. Đến năm nay qua đi rồi nói sau. Cũng không cần suy đoán lung tung rồi. Thật sự đoán không được. Biến thành người khác để ta đoán ta cũng đoán không được. Dù sao các ngành nghề năm ngoái 6 tháng cuối năm bắt đầu cũng rất chật vật. Vượt qua cũng rất chật vật. Lẫn nhau lý giải đi. Viết sách cũng là không dễ dàng. Có chút khó khăn đi qua. Có đầy đủ nhiều bình tĩnh thời gian dùng để viết sách. Đương nhiên đổi mới sẽ mau dạy đi. Ta làm khác không được. Viết sách vẫn là rất dụng tâm cùng rất lành nghề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.